Thiên mệnh chí tôn vô ưu. Chương 1403. Nếu muốn điều tra hội Thái Dương thì dứt khoát hãy cắt cổ tự sát đi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thoáng chốc mọi người đã ra ngoài. Ông nội, thánh thủy lệnh là gì? Nó sẽ làm gì? Tại sao từ xưa đến nay cháu chưa bao giờ nghe ông nhắc đến? Trần Khiêm nghi ngờ hỏi. Sau khi cháu đến Long Giang không lâu, ông nội đã có được thánh thủy lệnh trong truyền thuyết. Thánh thủy lệnh, theo những gì ông được biết, là ngày suối thánh thủy mở ra, có một thế lực mời tông sư ở khắp nơi trên thế giới gặp nhau đi cướp thánh thủy. Nghe mọi người nói, nếu uống thánh thủy sẽ được trường sinh. Trần Điểm Thương ngừng một chút rồi nói tiếp. Hẹn ước thánh thủy cứ mỗi 30 năm sẽ có một lần, nhưng có vẻ như từ trước đến nay chưa có ai hoàn toàn có được thánh thủy. Bởi vì những người tham gia vào hẹn ước thánh thủy đều một là mai danh ẩn tích, hai là sẽ ngốc nghếch ngơ ngác, không bao lâu sau là rời khỏi thế giới loài người. Nghe đâu ba của Mạc Thương Long nhà họ Mạc đã từng tham gia hẹn ước thánh thủy. Sau khi trở về, sống không đến một năm là qua đời. Đây vẫn là một trong những điều bí ẩn của nhà họ Mạc, đồng thời cũng là bí ẩn của những người đã bước vào bậc tông sư. Trần Điểm Thương nói, tông sư đã hiếm như lá mùa thu. Tại sao vẫn có những thế lực mạnh mẽ như vậy, kêu gọi các tông sư tụ họp về? Đúng vậy, chưa ai từng tham gia hẹn ước thánh thủy nên chẳng ai biết sự thật thế nào. Thế nhưng Tiểu Khiêm, ông giữ cháu ở lại là vì ông còn một manh mối quan trọng muốn nói cho cháu biết. Sao à? Ông biết cháu vẫn đang điều tra hội Thái Dương. Ông nội cảm thấy những tấm bản đồ được khắc trên khối đá hội Thái Dương rất giống với mô tả của suối Thánh Thủy. Ông nội cũng muốn nghiên cứu với cháu xem liệu có phải hội Thái Dương có liên quan rất lớn đến hẹn ước Thánh Thủy hay không. Nghe ông nội nói như vậy, có vẻ thật sự có liên quan. Nếu như đến hẹn ước thánh thủy, có lẽ sẽ giải được câu đố bí ẩn nghìn năm của hội Thái Dương. Mặc dù biết những người tham gia vào hẹn ước thánh thủy, một là không về được, hai là cũng sẽ trở nên ngốc nghếch ngơ ngác, nhưng Trần Khiêm vẫn cực kỳ phấn khích. Cuối cùng hội Thái Dương là gì? Cuối cùng bọn họ là ai? Nung nấu suốt một năm, cuối cùng cũng có thể tìm được đáp án. Mà cuối cùng bây giờ Trần Khiêm cũng hiểu được những chuyện mà bác Tần đã nói cho anh nghe về hội Thái Dương hồi một năm trước. Tại sao ông lại nói mình nếu muốn điều tra hội Thái Dương thì dứt khoát hãy cắt cổ tự sát đi? Cách chương.